Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, chương 34. Bởi vì ngươi đánh không lại ta. Bạch Xương hành động cực kỳ hiệu suất. Mấy trăm năm du đãng thế gian, ngàn dặm chi hành bất quá chốc lát. Để nó tại những địa phương nào có thể lấy được ăn ngon trong chuyện này. Cực kỳ hiệu suất, ước chừng đã vượt qua một giờ. Đủ loại mới nhất dễ xa xỉ nhất nguyên liệu nấu ăn liền bị Bạch Xương từ thế giới các cái địa phương siêu tập mà đến. Không ngừng tại nguyên liệu nấu ăn, còn có các loại khí cụ. Bạch Xương chuyên nghiệp tựa như một cái mỹ thực gia. Nàng cơ hồ là chuyển đến cả một cái phòng bếp. Loại này không gian ma pháp một dạng năng lực, để Đường Nhàn không ngừng hâm mộ. Sắc trời lờ mờ, Đường Nhàn cùng Cú Mang đốt lên đống lửa, chờ đợi một trận phong phú mỹ vị bữa tối. Duy nhất để Đường Nhàn cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, chính là hươu vị giác cùng nhân vị cảm giác. Đối với mỹ vị cảm thụ giống nhau sao? Tỉ như mèo chó liền ưa thích mùi tanh, về phần nhân loại ưa thích thì càng phát tạp. Tại các món ăn ngon trong diễn đàn, chỉ cần ném ra ngoài một câu mặn đậu hủ não thiên hạ đệ nhất hoặc là không thích nổi tiếng đồ ăn, đều là tại ra mồm loại hình lời nói, trong nháy mắt liền có thể gây nên đánh võ mồm giao chiến. Di truyền học gen bên trên khác biệt, hoặc là ngày kia hoàn cảnh khác biệt, đưa đến nhân khẩu vị sai lệch quá nhiều. Rau thơm trong chuyện này giống như đây. Di truyền học gen nghiên cứu phát hiện một loại tên là OA6A2 thụ thể gen. Toàn thế giới nhân loại ước chừng có 10% người có được loại này gen. Hội dẫn đến bọn hắn cảm giác rau thơm hương vị liền cùng cắn xà phòng không có khác nhau. Tóm lại, Đường Nhàn cảm thấy Bạch Xương mặc dù dùng đúng đỉnh tốt nguyên liệu nấu ăn, nhưng nếu như làm được đồ vật rất khó ăn, như vậy mình hay là làm bộ ăn thật ngon đến lời nói khách sáo. Vẫn là phương pháp trái ngược. Sự thật chứng minh Đường Nhàn đơn thuần lo ngại, bởi vì Bạch Xương chỉ là tìm tới nguyên liệu nấu ăn, cũng không có tự mình động thủ. Đường Nhàn vốn cho là có thể yên tĩnh làm đưa tay đảng, kết quả lại mình động lên tay đến. Các loại nguyên liệu nấu ăn như thế nào cắt chém phối hợp, các loại khí cụ như thế nào sử dụng, trước dùng cái gì sử dụng sau này cái gì, hỏa hầu như thế nào khống chế, gia vị để đặt thời gian cùng dùng lượng. Đường Nhàn nhìn xem từng cảnh tượng ấy, đột nhiên hoài nghi đến, Bạch Lộc nhưng thật ra là có thể biến thành người. Bởi vì những chuyện này tuyệt đối không phải một đầu hươu có thể trống rỗng học hồi. Bạch Lộc căn dặn cực kỳ cẩn thận, tựa như là có một người nơi tay nắm tay dạy mình. Thậm chí cầm đao tư thế, ngón tay rơi tại vị trí, Bạch Xương đều đối Đường Nhàn tiến hành từng cái uốn nắn. Loại này uốn nắn tựa như là cờ vây tuyển thủ lạc tử thủ thế một dạng, là một loại giảng cứu. Đường Nhàn mới đầu có chút không quen, nhưng vẫn là cực kỳ nghe lời làm theo. Theo sau phát hiện tựa hồ thật đúng là có bài bản hẳn hoi. Hắn thình lình toát ra một câu: người quả nhiên có thể huyễn hóa thành nhân loại. Bạch tiền bối vì sao không dùng người loại bộ dáng thấy chúng ta? Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh phần lớn thời gian đều ưa thích lấy người tư thái hiện ra ở những sinh vật khác trước mặt. Nghĩ đến Bạch Lộc cũng là. Bạch Xương không có để ý tới Đường Nhàn lại một lần dò xét, mà là nói ra, nếu là lại tại xử lý trong lúc đó nói nhảm, ta liền đưa ngươi rời đi. Đường Nhàn ngậm miệng, trong quá trình này, Bạch Xương vẫn như cũ là nghiêm túc đang chỉ điểm Đường Nhàn. Cú Mang toàn bộ hành trình không có cái gì tham dự cảm xúc, chẳng qua là cảm thấy bụng càng ngày càng đói. Đợi cho đạo này cá chê yến làm thời điểm tốt, bóng đêm đã hơi có vẻ nồng đậm, cảm thụ được hơi thở bên trong nồng đậm vị tươi. Đường Nhàn vậy lộ ra hài lòng thần sắc. Bạch Xương từ tốn nói, có thể trả nguyên ta 7 phân thủy chuẩn, lần đầu tiên tới nói, coi như không tệ, không có cái gì tán dương ý tứ. nhưng thật là tại tán dương. Đường Nhàn cho Cú Mang bới thêm một chén nữa canh cá, lại cho Bạch Xương bới thêm một chén nữa. Cú Mang biểu lộ đã đợi Vu Biểu mặt phần này cá chê canh so Đường Nhàn nướng món cá mạnh lên vô số lần, chỉ có Bạch Xương phản ứng rất nhạt, thậm chí căn bản không có ăn một chút xíu, chỉ là hít hà. Lần này Đường Nhàn cảm thấy có thể nói chuyện, châm trước một phen nói ra: ta thu hồi câu kia, ngài nếu có thể biến thành nhân loại, nhất định là cái tóc quan mập mạp thuyết pháp, nhưng ta thật rất hiếu kỳ, Bạch tiền bối ngươi đến cùng có liên quan gì tới ngươi? Bạch Xương liền ngữ khí đều không có một chút biến hóa. Lại tới, Đường Nhàn phát hiện cái này còn là lần đầu tiên đối mặt mình cái nào đó sinh vật có một loại cảm giác mệt mỏi cùng bất đắc dĩ cảm giác. Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh, thậm chí rêu giao trí tuệ trường nhĩ cổ viên hoặc là vạn thú tòa án trình án nhóm, Đường Nhàn tự nhận mình khí chàng tại bọn hắn phía trên. Nhưng duy chỉ có đầu này Bạch Lộc, để Đường Nhàn cảm giác mình giống như thấp một tấc, loại cảm giác này cực kỳ kỳ lạ. Hắn cũng không mâu thuẫn, bắt đầu thấy lúc Đường Nhàn liền đối với con này hươu không có địch ý. Nếu như ngày về sau lại có loại này chủ nghệ bên trên sự tình muốn chia sẻ, xin nhớ tìm ta. Đường Nhàn phát giác loại chuyện này thật không thể gấp tại nhất thời. Bạch Xương gật gật đầu, đây là nàng vui lòng sự tình. Cú Mang nghe không hiểu hai người đối thoại, bất quá cùng Đường Nhàn bình thường, nàng vậy cảm giác đầu này Bạch Lộc cực kỳ tiêu sái. Lịch sử loài người bên trên, kỵ Thanh Ngưu kỵ Bạch Lộc phần lớn đều là thần tiên. Những người này tiêu sái tự tại, có lẽ chủ nhân tính tình chính là một cái không bị thiên địa quy củ trói buộc tính tình, khiến cho Bạch Xương vậy một dạng, đối với yêu phản ứng liền phản ứng, không yêu phản ứng, nói toạc thiên cũng vô dụng, cho nên Đường Nhàn kế hoạch xem như rơi trống một nửa. Hắn lường trước ăn chủ đề có thể mở ra một cái lỗ hồng, nhưng Bạch Xương dăm ba câu liền hận Đường Nhàn tìm không thấy nói chuyện không khí. Cũng may đồ ăn thật ngon, đêm này cũng là đồng dạng thú vị. Nhưng cơm nước no nê về sau, Đường Nhàn vẫn là hy vọng có cái thoải mái dễ chịu đi ngủ địa phương. Nhất là vừa đánh bại, còn có rất nhiều chuyện muốn bàn giao. Lường trước hỏi không ra cái như thế về sau, cũng liền không nguyện ý lại tại cái này Bạch Lộc nơi này hao tổn tốn thời gian. Đường Nhàn chuẩn bị mang theo Cú Mang rời đi. Trước khi đi thời khác, hắn cũng không có ôm lấy quá lớn mong đợi. Thuận miệng hỏi, ta hy vọng tiền bối không nguyện ý cùng ta nhiều lời, là bởi vì cảm thấy ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Chí ít ta tin tưởng tiền bối biết đường không ít chuyện, hy vọng tại tương lai có thể từ ngài nơi này đạt được chỉ điểm. Đường Nhàn giọng thành khẩn. Cú Mang trong lòng tự nhủ, trật tự chi tử đối một đầu vạn thú cung kính như thế cũng là hiếm lạ. Nhất là còn có Eden huyết mạch trật tự chi tử. Xuất phát từ dự kiến là, lần này Bạch Xương không tiếp tục dùng A hoặc là Ân đến trả lời. Nàng nhìn xem Đường Nhàn, không minh trong con ngươi vẫn như cũ nhìn không ra tâm tình gì. Một loại nào đó đặc tính để một cái sinh vật quá cường đại thời điểm, tự nhiên liền sẽ nghĩ biện pháp khắc chế nó. Hoặc là vạn vật liền sẽ nghĩ biện pháp khắc chế nó. Một khi loại này đặc tính bị khắc chế, cái kia sinh vật liền sẽ trở nên vô cùng nhỏ yếu. Giống như ngươi, ngươi cho là mình rất cường đại, trên thực tế ngươi chỉ là vận khí tốt. Chân chính cường đại là không có góc chết. Ngươi bây giờ còn chưa xứng cùng ta chủ nhân thậm chí cái khác thần thú đặt song song. Đường Nhàn ngoài ý muốn tại Bạch Xương thế mà bỗng nhiên nói nhiều như vậy chứ. Hắn tinh tế tính toán câu nói này về sau, nghiêm túc nói ra, ta sẽ nghĩ biện pháp tận khả năng tăng lên mình. Bạch Lộc trong lời nói có một ít tin tức, Đường Nhàn rất nghĩ đến giải, nhưng Bạch Lộc khẳng định sẽ không nhiều lời. cho nên Đường Nhàn cũng không có hỏi, chỉ là đáp ứng. Hắn cảm thấy mình thật là một cái quan tâm người mới là lạ. Thật sự là cầm đầu này hươu không có cách nào. Đừng để ta cứu ngươi lần thứ hai. Ta mặc dù rất ít đi kim tự tháp bên trong, nhưng ta biết một chút kim tự tháp bên trong sự tình. Sớm chút thời gian mọi người đem khu mỏ quặng xem như một cái vận chuyển tài nguyên thế giới phó bản. Ý nghĩ này kỳ thật rất thú vị. Ngươi vậy phải như vậy. Đem vạn thú giới xem như tăng lên ngươi các phương diện thực lực phó bản. Nếu như không đủ mạnh, vẫn đợi ở bên trong. Đủ mạnh trở ra, về phần nhân gian, tự có chính nó tạo hóa. Đường Nhàn càng phát ra cảm giác được Bạch Xương rất giống là một cái nhân loại. Câu nói này biểu lộ Bạch Xương đi qua kim tự tháp bên trong không chỉ một lần. Tự nhiên không thể nào là lấy Bạch Lộc thân phận tiến đến. Cho nên nàng tất nhiên hội có một cái nhân loại hình thái. Hắn thật sự là quá hiếu kỳ Bạch Xương nhân loại hình thái hội là dạng gì một người. Liệu sẽ là mình gặp qua? Người chỗ tìm kiếm đáp án, thật giả đều tốt, tại khu mỏ quặng có thể tìm ra một nửa, tại ngươi tìm được cả sự kiện bộ phận ghép hình về sau. Lại tới tìm ta, mặt khác, nhìn thấy huyền điểu thời điểm, đem cái này cho nó. Huyền điểu, Đường Nhàn nhớ kỹ đây là vạn thú tòa án một vị trình án. Cực kỳ nổi danh thần thú bất tử điểu. Bạch Xương vì sao hội nhận biết khu mỏ quặng sinh vật? Lại vì sao hội biết được chính án huyền điểu? Một loại kỳ dị cảm giác tuôn ra. Đường Nhàn nhận lấy mảnh này bỗng nhiên xuất hiện tại trước người mình màu sắc rực rỡ lông vũ. Hắn cũng không biết cái này lông vũ có làm được cái gì. Vì sao muốn giao cho huyền điểu? Cùng Bạch Xương có biết hay không? Mình xem như cái đi săn vạn thú tòa án thợ săn. Bạch tiền bối, chẳng lẽ lại ngươi kỳ thật hiệu lực tại vạn thú tòa án qua? Hỏi ra câu nói này thời điểm Đường Nhàn liền hối hận. Cũng may Bạch Xương vậy không có để ý. Nàng từ đầu đến cuối đều là một cái biểu lộ. Thế gian sự tình tựa hồ đều là mây bay. Bạch Xương không có trả lời Đường Nhàn vấn đề. Nàng bình tĩnh nói ra. Ngươi cần phải đi, nhớ kỹ ta nói chuyện. Thế nhưng là, Đường Nhàn gật gật đầu, chuẩn bị cáo biệt thời điểm lại là ngay cả lời cũng không nói xong. Bỗng nhiên liền phát hiện chung quanh cảnh sắc biến đổi, hắn cùng cú mang trong nháy mắt liền đi tới Bách Xuyên thị biên giới. Trước mắt chỉ có to lớn Bách Xuyên thị, nơi nào còn có Bạch Lộc cùng tùm thảm thực vật. Đường Nhàn trên mặt không biết nên làm vẻ mặt gì. Đầu này Bạch Lộc còn thật là quá tùy tính cùng quả quyết. Nói chụp khách liền chụp khách, một chút mặt mũi không cho. Lành lạnh ánh trăng rơi vào hai người trên mặt. Trở về chỗ hôm nay kinh lịch hết thảy, Đường Nhàn bỗng nhiên cảm giác được Bạch Lộc giống là một người ở giữa thủ hộ già. Nó bảo hộ lấy Bách Xuyên thị tòa này có thể thai nghén văn minh cái nôi. Đồng thời tại mình gặp nguy hiểm thời điểm, vậy hội xuất hiện đến cứu vớt mình. Dựa theo Bạch Lộc tính tình, tựa hồ những chuyện này có thể làm nhưng không làm. Đường Nhàn liền rất dễ dàng nghĩ đến Bạch Lộc sau lưng cái kia tồn tại. Hắn lắc đầu, nghĩ mãi mà không rõ sự tình liền không suy nghĩ thêm nữa. Thật dài thở một hơi, Đường Nhàn nói ra, hoan nghênh đi vào Bách Xuyên thị. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chỗ này thị dân. Đây là ta địa bàn, tới chỗ này nơi này, liền phải nghe ta, cho nên tòa thành thị này nhưng thật ra là độc tài chế độ. Dĩ nhiên không phải, tòa thành thị này cực kỳ dân chủ, cực kỳ tự do, vậy cực kỳ công bằng. Mà ta cũng là một cái giảng đạo lý người, vậy ta tại sao phải nghe ngươi? Bởi vì ngươi đánh không lại ta, nắm tay người nào lớn liền nghe ai? Cái này đương nhiên dân chủ, đương nhiên tự do, cũng đương nhiên công bằng. Cú mang thế mà cũng không có mâu thuẫn, cảm thấy cực kỳ hợp lý. Hai người chậm rãi bước đi tới, nhìn xem Bách Xuyên thị, Cú Mang cũng bị như thế, một tòa giữ lại trình độ như thế hoàn chỉnh thành thị cho rung động đến. Đây là so kim tự tháp càng bao la hơn địa phương. Có thể có như thế một cái căn cứ địa, tăng thêm chung quanh như thế dư giả thảm thực vật, nàng cực kỳ ưa thích. Nói ra, ta có phải hay không dưới một người? Không, trừ ta ra, còn có hai người địa vị cao hơn ngươi. Ngươi muốn nghe bọn hắn? Bọn hắn đánh cho qua ta sao? Đánh bất quá, vậy ta tại sao phải nghe bọn hắn? Bởi vì ngươi đánh không lại ta. Cú Mang rất muốn uốn nắn một cái đường nhàn quy tắc có chút xong đánh dấu, nhưng bởi vì nàng đánh không lại hắn, ngẫm lại liền thôi. Tống Khuyết cùng Lê Tiểu Ngu, hai người kia kim tự tháp thế hệ trẻ tuổi nhất có vì nam nữ. Bọn hắn là Bách Xuyên thị người đứng đầu cùng người đứng thứ hai. Ta là phía sau màn, ngoại trừ hai người kia, những người khác lời nói, người yêu có nghe hay không? Cú Mang gật gật đầu, bình tĩnh nói ra, người làm sự tình ta cũng làm qua, đem cái kia chút ưu tú nhất người biến thành thủ hạ mình. Đường Nhàn cảm thấy Lê Tiểu Ngu cùng Tống Khuyết không tính thủ hạ mình, mong muốn sửa chữa. Cú Mang lại nói bổ sung, bất quá ta không có ngươi chơi lớn như vậy, thanh mình đều góp đi vào. Ta nghe nói ngươi dùng mỹ nam kế câu dẫn Lê ra cô bé kia. Đường Nhàn dừng bước lại, nhìn xem Đường Nhàn không hiểu ra sao cả biểu lộ. Cú Mang nói ra, kim tự tháp bên trong phát sinh một chút chuyện lớn, chúng ta đều là biết. Constantine phần lớn thời gian tựa như là một cái sách báo kho. Không có hắn không biết sự tình. Lê gia công chúa mất tích, sau đó xuất hiện tại 39 thành lũy tầng dưới chót. Lê Vạn Nghiệp mang theo số lớn phòng giữ cùng thẩm phán kỵ sĩ xuất hiện, chuẩn bị bắt nàng. Chuyện này động tĩnh lớn như vậy chúng ta tự nhiên không phải không biết. Lúc kia ngươi biểu hiện, mang theo người vạn thú hộ vệ cưỡng ép đem người cướp đi. Loại này từ trên trời giáng xuống tiết mục, đối với phụ nữ mà nói, nhưng không phải liền là sắc dụ sao? Đường Nhàn sắc mặt dần dần thân mật, cũng may Cú Mang vậy có chừng có mực dừng lại. Người về sau dần dần sẽ minh bạch, cái thế giới này người với người lẫn nhau ưa thích là không cần cái gì tính toán, sáo lộ mới có thể có lòng người. Cú Mang nói ra, Đường Nhàn không có phản bác cái gì. Nghĩ đến đem vấn đề này thiếu nữ ném vào Bách Xuyên thị, qua trận nàng liền đã hiểu. Hai người đi một hồi, liền đi tới thương nghiệp đường phố bên ngoài. Hiện tại còn không tính là đêm khuya, ban đêm Bách Xuyên thị còn có không ít người tại hành tàu. Đỉnh đầu núi Vĩnh Hằng Tinh không tại thu đông thời gian, ngôi sao không có rõ ràng như vậy, nhưng vẫn là có rất nhiều người đi ra quan sát ánh trăng. Không giống với kim tự tháp cái kia chút mô phỏng đi ra ánh trăng, nơi này ban đêm vô cùng chân thực, có để cho người ta thần thanh khí sảng gió thu. Vậy có nơi xa côn trùng kêu vang chim gọi. Cú Mang xa xa nhìn xem đây hết thảy, bỗng nhiên có chút khẩn trương. Bọn hắn hội chán ghét ta sao? Chỉ cần không phải cùng Siren giống như Hy Hòa, đem mình làm thần nhìn, mà là thêm mình xem như người bình thường, bọn hắn liền sẽ thích ngươi. Đường Nhàn nói ra, ta muốn cùng ngươi đi khu mỏ quặng. Ngươi tiếp xuống kế hoạch là muốn đi khu mỏ quặng à? Cú Mang nói ra, Đường Nhàn khoảng cách Lê Tiểu Ngu ngày bình thường làm việc tòa nhà đã rất gần. Trong phòng vẫn như cũ đèn sáng lửa. Hắn nói ra, Lê Tiểu Ngu nếu như nguyện ý để ngươi đi theo ta, ta không có ý kiến. Cú Mang không nghĩ tới Đường Nhàn sẽ là như thế một cái trả lời. Dù sao mình chiến lược đối với Đường Nhàn tới nói cũng không tính là liên lụy. Vừa lúc ngay lúc này, Lê Tiểu Ngu đi ra, nàng liền là đi ra hít thở không khí, sau đó liền quay đầu xem xét. Liền như là tâm hữu linh tê thấy được một bên Đường Nhàn cùng Cú Mang. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.